Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối câu chuyện Hồn về báo thù của tác giả Bánh Ú trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mọi chuyện thuận lợi, các cô gái tìm được đường ra và báo công an đến bắt các bọn buôn người xấu xa để giải về đồn. Riêng chỉ có anh thanh niên xấu số là họ phát hiện chết trong xe, còn người điều khiển xe thì cứ điên dại mà không biết được gì. Hậu nghi ngờ hỏi: "Nãy anh làm gì anh ta mà giờ anh ta không được bình thường như vậy?" Vong quỷ liền giải thích: "Người yếu vía khi bị quỷ nhập thân trong một thời gian dài sẽ như vậy. Khi nhập thì mình ép hồn vía của họ vào góc tối, nên khi mình thoát ra khỏi thân xác của họ, họ sẽ dễ mất lạc hồn vía mà trở nên điên dại như vậy." Hậu nghe xong cũng thấy âu lo. Đó cũng là cái số, là cái giá phải trả của bọn chúng. Gieo nhân nào thì gặt quả đó mà thôi. Một quỷ một ma nhìn mọi người rời đi, mặt trời cũng đã xuống núi, màn đêm dần hiện rõ bao quanh khu rừng này. Hậu lúc này ngồi gục mặt xuống rồi khóc nức nở. Tiếng khóc của một linh hồn vất vưởng nghe bi thương lắm. Có vài cái vong cũng từ nơi gần đó kéo đến xem, rồi cũng chỉ biết lặng lặng rời đi. Làm kiếp người đã khổ, chết thành ma càng khổ hơn, nên chả ai biết trước số phận của mình sẽ ra sao. Phong quỷ bước lại gần, nó muốn tìm miếng khăn giấy để lau đi những giọt huyết lệ đang tuôn rơi nơi người bạn của nó mới làm quen. Nhưng nó chết đã lâu, vì ở đây làm gì thì dùng giấy đâu mà có. Vong quỷ bất giác nhặt chiếc lá cây lên định đưa cho vong hồn của chị Hậu, nhưng lại bỏ đi vì sợ chị sẽ sử dụng mục đích khác. Chết là hết, là trở về với cát bụi, rồi mọi người sẽ tìm ra thân xác kia thôi, đừng có lo lắng. Con quỷ an ủi chị Hậu một cách chân thành nhất có thể, nhưng đâu hiểu được nỗi lòng của chị. Khi chết đi thì linh hồn như được khai trí mà nhận ra hiểu mọi chuyện đã xảy ra với mình. Cho nên có lẽ lúc này chị Hậu cần người chia sẻ và an ủi, nên cũng kể hết mọi chuyện cho phong quỷ nghe. Phong quỷ nghe xong thì mặt của nó bốc hỏa đỏ bừng, hai lỗ mũi xì ra khói và đòi chị Hậu dắt về gặp hai đứa khốn nạn kia để trừng trị. Nhưng chị Hậu lắc đầu, không phải là chị không trả thù, mà là chị không muốn chuyện này phải dính dáng đến vòng quỷ. Nhưng cô mới chết nên không thể thực hiện được kế hoạch trả thù. Chị Hậu cười trong đau khổ. Tại sao phải trả thù ngay? Nếu đã thành vong ma ác quỷ thì phải thật độc ác. Tại sao chỉ giết chết nó rồi cướp đi hồn phách nó thì mọi hận thù mới tan biến? Phải làm cho chúng sống dở chết dở mới được. Vong quỷ há miệng nhìn chị Hậu. Ác hơn cả mình. Chỉ là ý nghĩ trong đầu của vong quỷ thôi, rồi cả hai lại ngồi bàn tính sẽ trả thù như thế nào. Sáng hôm sau thì xe của công an cũng quay lại và tìm kiếm thi thể của chị Hậu đưa về đồn để giải quyết. Chị Hậu nhìn thân xác của mình rồi lại bật khóc. Có lẽ sẽ không bao giờ còn có cơ hội bên anh Thiện nữa. Âm dương cách trở và sẽ một ngày anh Thiện quên đi chị và đi lấy vợ khác. Đó là điều đương nhiên. Khóc gì chứ, ít ra cũng còn đường chôn cất tử tế. Cái vong quỷ đứng sau lưng của chị Hậu nói. Chị Hậu cũng hỏi: "Thế anh chết như thế nào?" Vong quỷ chỉ tay xuống chân núi và trả lời: "Nhà tôi dưới ở đó. Ngày ấy vào rừng theo bố mẹ tìm thuốc quý về để bào chế. Gia đình chúng tôi gặp hổ dữ và bố mẹ tôi may mắn thoát chết. Chỉ có tôi là bị cắn chết và tha xác đi về chia cho con của nó ăn. Thân xác tan tành và chẳng còn lại gì." Chị Hậu nghe xong thì ngậm ngùi. Đúng là người tốt chỉ toàn chết trước, mưu mô quỷ quyệt thì sống dài lắm. Đám cưới của Hòa và Tuyến từng tổ chức linh đình, mọi người như là quên đi sự mất tích của Hậu. Chẳng có lẽ họ nghĩ rằng qua lời của em gái, chị Hậu bị bắt cóc thật và đã trình báo công an. Chỉ tội cho anh Thiện mấy ngày nay không ăn uống gì, chỉ có đi tìm chị Hậu trong vô vọng mà thôi. Đứng trước căn nhà gắn bó với mình bao lâu nay, Chị Hầu lặng lẽ thở dài rồi nhìn vào nơi bàn thờ của bố mẹ. Mọi thứ lạnh tanh chẳng có chút nhang khói nào cả. Ánh mắt của chị chợt đảo và nhìn thấy hình dáng của người mẹ kế đang ngồi nơi căn phòng cũ của mình, đang mở cửa toang hoang. Chị kể hết cho vong quỷ nghe và cái vong bảo chị đợi một chút. Xong bay nhanh vào bên trong. Lúc sau kéo ra vong hồn của người mẹ kế đang khóc lóc van xin. Chị Hầu đứng mặt của bà ta, chả biết nói năng gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Cái vong quỷ cũng hiểu và bắt lấy vong hồn của bà ta nhanh ngấu nghiến, rồi cũng đuổi theo sau chị Hậu. Cái Hòa từ ngày lấy chồng về lại sướng như tiên. Sáng dậy thì có người cơm nước sẵn, chỉ cần ăn rồi ra sòng bạc làm mấy ván. Vừa thỏa mãn đam mê, lại vừa có tiền, cho nên chuyện lấy lòng mẹ chồng là điều dễ hiểu. Với lại bà Ân cũng rất yêu thương đứa cháu đích tôn trong bụng con dâu của mình. Chuyện sẽ không có gì khi đêm hôm ấy mọi người đang say giấc ngủ thì chị Hòa lại buồn đi vệ sinh và một mình cầm cây đèn dầu lọ mọ xuống nhà dưới. Chị đang đi thì cảm giác đằng sau lưng như có ai đó đi theo sau của mình. Họ ngoái lại nhìn thì chẳng có ai nên cũng không suy nghĩ rồi tiếp tục đi ra sau nhà. Sau khi đã xong, cô lại trở về phòng, nhưng đang đi thì như có ai đó đằng sau đẩy mạnh, làm cả người của Hòa ngã xuống và kêu đêm một tiếng rõ to, làm cho cả nhà thức giấc. Mọi người chạy ra xem thì cảnh tượng trước mắt là đang nằm dưới đất với một vũng máu chảy ướt đẫm cả hai chân. Hòa lúc này ôm bụng mà la toáng lên vì cơn đau dữ dội ập tới. Mọi người nhanh chóng đưa cô lên trạm xá gần đó rồi chờ đợi. Nhưng kết quả đứa bé, cháu đích tôn đã không qua khỏi. Đã chết vì mẹ nó đã bị ngã tuột thằng bé ra ngoài. Bà Ân nghe tin đứa cháu đã mất như sét đánh ngang tai. Bà đứng không vững cho nên được anh Tuyến dìu vào bên trong. Anh cũng đi qua phòng của vợ xem thế nào và cũng chỉ biết an ủi vợ mau quên đi chuyện đáng tiếc này. Mặc dù hắn ta là tên cầm thú, nhưng đối với con hắn thì tình yêu thương của người bố không thể nào diễn tả được. Sau vài ngày nằm theo dõi, chị Hòa cùng anh Tuyến cũng được về nhà. Chị được nhà chồng tầm bổ cho nhanh lại sức. Chuyện không may xảy ra thôi cho vào quá khứ. Mọi người nên quay trở lại như lúc ban đầu, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thả mãi mà cả năm sau, anh chị Hòa Tuyến cũng chưa có con. Người ta bảo xảy rồi thì nhanh có lắm, nhưng anh Tuyến vẫn cứ ngùng ngụp như vậy, mà bụng của chị Hòa lại chẳng phồng lên chút nào. Bận có thể nói là người sốt ruột nhất. Bà sợ rằng mai này mình già đi, không có thể chăm sóc cháu nội của mình. Bà bắt đầu nghe vài lời người bạn đi chùa cầu bình an cho gia đạo, ăn chay và niệm Phật. Làm việc phúc đức, nhưng khi ai ngoài nhìn vào gia đình cũng thấy không thể có phúc đức được. Vì con trai thì là chủ sòng bạc lớn, có máu mặt ở cái vùng quê này. Con dâu thì là một tay nghiện ăn chơi, có tiếng trong vùng này, là một cao thủ chém đâu ăn đó. Thì hỏi bà Ân có mặc sức ra làm điều thiện cũng không trả đủ nghiệp cho các con. Nhưng bà vẫn tin phép màu sẽ xảy đến với gia đạo của bà. Bà lại có cháu đích tôn mà thôi. Chắc có lẽ bà Ân ăn ở nhân hậu nên chị Hậu tiếp tục mang trong mình giọt máu của gia đình bà. Mọi người vui lắm tổ chức ăn uống mừng cho hai vợ chồng anh chị đã có người nối dõi tông đường. Anh Tuyến dặn chị Hòa phải hết sức cẩn thận, việc đi lại đến sòng bạc cũng ít thôi, kẻo lại gặp chuyện. Chị Hòa vâng dạ nhưng cũng không thể nào cưỡng lại được những con bài đỏ đen ấy. Thai của chị Hòa đến tháng thứ 6 thì lại sẽ đe chuyện. Hôm ấy anh Tuyến đi tiếp các quan chức để giúp đỡ anh trong công việc trọng đại nên không có ở nhà. Chỉ có mẹ chồng và chị Hòa nằm ở hai phòng cách nhau. Nhà có người làm thuê nhưng cũng ở mãi nhà dưới nên mạnh ai nấy ngủ. Ánh đèn dầu hắt lên trên bức tường như bóng người cứ nhấp nhô, khiến cho chị Hòa cũng cảm thấy sợ. Chị cố vỗ về giấc ngủ và cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết. Đang thiều thiều ngon giấc thì bỗng chị Hòa tỉnh giấc và nghe thấy tiếng bước chân ở trước cửa phòng. Đứng bước chân đang đi quan đi lại trước cửa phòng và dừng lại, sau lại bước đi. Chị Hòa nghĩ đó là anh Tuyến cho nên chị nói vọng ra. Buồn lắm rồi, anh không vào ngủ đi. Ngoài kia im lặng không có tiếng trả lời, anh Tuyến cũng không hề bước vào. Chị Hòa mệt cho nên lại nằm tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Và lần này chị nghe tiếng mở cánh cửa phòng. Nếu như ai đó mở cửa phòng thì chỉ trong giây lát cánh cửa sẽ mở ra nhanh chóng, và tiếng kêu cốt két giận người đó sẽ không còn nữa. Thế nhưng đằng này cánh cửa như bị một làn gió thổi, làm cho nó mở ra từ từ và vang lên những âm thanh rợn người trong đêm vắng. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng chị Hòa vẫn cố gắng ngó ra ngoài cánh cửa ấy. Bên ngoài đó chỉ là một màu đen tăm tối và chẳng có gì. Có lẽ sẽ không có gì nữa khi mà chị Hòa thiêu thiêu ngủ tiếp lại nghe tiếng gọi nhỏ. Hòa ơi! Chị Hòa nghe tiếng gọi phát ra từ phía ngoài cửa cho nên ngó kỹ vào để xem cho rõ. Chị nhìn thấy cái bóng bằng đồ tối và có mái tóc xõa dài. Chị nghĩ đó là mẹ chồng của mình cho nên cũng bật dậy rồi đi ra. Nhưng vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng thì chân của chị như vấp phải thứ gì đó đang lăn lồng lốc trên nền và làm cho chị ngã rúi rụi. Chân của chị bị kéo qua một bên và máu từ bên trên lại chảy xuống hai bắp chân. Chị Hòa lúc này thét lớn: "Ôi mẹ ơi, cứu con!" Bà ơn hớt hải chạy lên và lặng người khi vừa thấy váy của con dâu ướt đẫm máu. Bà cùng với người làm thuê mang chị Hầu đến trạm xá và nhanh chóng đưa tin cho anh Tuyến biết. Anh Tuyến say khướt nhưng sau khi nghe tin của vợ cũng phải tỉnh táo và nhanh chóng chạy đến chỗ vợ. Sau khi vợ anh đã tỉnh táo đôi chút, anh có hỏi chuyện vừa được chị Hòa kể lại. Em nằm ngủ thiêu thiêu, nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngoài cánh cửa phòng. Em tưởng là anh về cho nên bảo anh vào ngủ, nhưng mà chả thấy người đâu. Được một lúc thì em nghe tiếng cánh cửa kêu lên, em mới đi ra ngoài xem ai. Tự nhiên chân em vất phải vất thứ gì đó, nó mềm mềm ngay trước cửa làm cho em vấp té. Anh Tuyến nghe vậy quay sang hỏi mẹ: "Có gì ngay trước cửa phòng của Hòa sao mẹ?" Bần lắc đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc. Lúc mẹ với người làm chạy lên soi đèn sáng trưng, mẹ có thấy thứ gì trước cửa phòng đâu. Anh Tuyến không suy nghĩ và cho rằng đó là con mèo mướp của nhà anh, cho nên nếu với lòng là sau vụ này sẽ đem con mèo đi xào xả ớt. Chị Hòa lại về nhà sau lần thứ hai bị xảy mất đứa con. Đứa bé lần này cũng là một đứa con trai, khiến cho ai nấy đều đau buồn. Không khí trở nên tẻ nhạt và buồn chán khi chẳng ai nói với nhau câu nào. Tiếng gõ mõ tụng kinh cứ vang lên trong căn nhà ấy. Tưởng chừng như bao nhiêu ngày tháng thì niềm vui xuất hiện nơi căn nhà này, vậy mà nỗi buồn cứ như vậy ập tới. Hôm ấy là mùng 1, bà Ân có đi lên chùa gần nhà để cầu bình an cho gia đình, để cầu mong sinh được một đứa cháu cho bà đỡ lo. Sau khi thắp nhang cúng Phật xong, bà ra ngoài chỗ gốc cây gần chùa, ngồi đó thư giãn một chút. Bỗng từ đầu có một bà cụ có vẻ rất lớn tuổi, nhưng đôi mắt còn minh mẫn lắm. Bà cụ tiến lại gần chỗ bà Ân đang ngồi, rồi cũng ngồi xuống rồi bắt chuyện. "Này chị, nhà chị có mỗi đứa con trai thôi phải không?" Bà Ân ngạc nhiên vì trong tiềm thức bà chưa bao giờ gặp bà cụ này. Thế sao cô ta lại biết nhà mình có mỗi đứa con trai? Theo phép lịch sự, bà Ân cũng trả lời: "Dạ vâng, đúng rồi thưa cụ. Ông nhà con vắn số mất sớm, cho nên cả gia tài chỉ được mỗi thằng con trai. Nhưng mà..." Bà Ân ngập ngừng cũng muốn tâm sự với ai đó, nhưng lại suy nghĩ bà cụ trước mặt mình là người ngoài không quen biết, có nên kể cho bà nghe không. Bà cụ lại lên tiếng làm cho bà Ân có phần ngạc nhiên: "Lâu rồi vẫn chưa có muộn con nào chứ gì?" Bà Ân liền gật đầu: "Dạ vâng ạ. Cô thật là giỏi. Cháu nó lâu rồi chưa được đứa con nào à?" Bà cụ móm mém nhai trầu rồi gật đầu: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Giờ đây có thể nhìn thấu được cái nỗi buồn của gia đình. Nhưng mà thật sự cái nguyên nhân và cặn kẽ như thế nào, giờ đây không có thấy được." Bà Ân hiểu bà cụ đang muốn nói gì, cho nên cũng bắt đầu kể đầu đuôi sự việc cho cụ nghe, mong cụ có thể giúp đỡ. Bà cụ nheo đôi mắt già nua nhìn về phía xa ấy. Bà nói lên một câu khiến cho bà Ân lạnh sống lưng: "Tôi nghĩ là con danh con lộn rồi." Bà Ân giật mình khi nghe bà cụ bảo như vậy. Con danh con lộn thì bà chỉ nghe ông bà kể lại, chứ thật sự chưa có gặp. Bà Ân đưa người ra mất vài giây, cuối cùng bà hỏi cụ: "Thì bây giờ em phải làm sao đây chị?" Bà cụ lấy tay vuốt hai mép miệng rồi nói tiếp: "Thực sự thì ra đây cũng chưa chắc chắn, đó có phải là hiện tượng con ranh con lộn không? Thôi thì gặp nhau là cái duyên, nên bây giờ cứ như thế này này." Bà cụ nói chuyện với bà Ân một lúc lâu, rồi cũng chậm rãi từ từ rời đi. Để lại một mình bà Ân ngồi đó với bao suy nghĩ trong đầu. Bận suy nghĩ miên man rồi cũng quên bén đi là mình phải làm cách nào để liên hệ với bà cụ. Sau vài phút ngồi ngẩn ngơ để ngó chung quanh, Bận cũng đành gấp cái làn nhựa về nhà. Bà chỉ biết khấn vái ông bà tổ tiên, cầu mong làm sao mọi việc bình an sẽ đến với gia đình của bà. Lần này chỉ sau 3-4 tháng, chị Hòa lại phát hiện mình có thai. Lần thứ ba mẹ chồng và chồng chị mừng rơi cả nước mắt. Lần này mọi người cẩn thận hơn, chuẩn bị chu đáo hơn. Anh Tuyến bắt vợ phải nằm im trên giường, đến bữa anh cũng có người bưng tới tận giường. Muốn đi vệ sinh cũng phải có người dìu đi. Lần này anh quyết định phải đẻ bằng được đứa con ra đời. Mặc dù nó là con trai hay con gái, anh phải nhất định có đứa bé này. Bao nhiêu đêm mình suy nghĩ, có lẽ do lòng ích kỷ và sự thờ ơ của anh cho nên mọi chuyện mới thành ra nông nỗi như vậy. Anh luôn đặt nặng vấn đề vợ phải sinh được con. Nhưng đối với anh bây giờ, chỉ cần một đứa con khỏe mạnh ra đời thì con trai hay con gái, ngoan hiền hay phá phách, anh cũng sẵn lòng đón nhận và chăm sóc. Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi. Chắc là do sự động viên của chồng, sự quan tâm chăm sóc của anh và lòng lương thiện ăn chay niệm Phật hàng ngày của người mẹ chồng, cho nên đứa con trong bụng chị Hòa cũng đủ ngày đủ tháng mà chào đời. Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con là tim anh như muốn ngừng đập. Cả gia đình anh vỡ hòa trong hạnh phúc. Và điều làm cho gia đình anh vui hơn là chị Hòa hạ sinh một đứa con trai. Thằng bé kháu khỉnh lắm, mặt y hệt như anh Tuyến, khiến cho anh bỏ hết công việc nơi sòng bài để về chăm sóc cho vợ con. Hôm đó là đêm trước ngày chị Hòa đừng ra viện về nhà. Anh Tuyến đang nằm bên giường bên cạnh ngủ, vì cả ngày nay anh trông con đến mệt nhoài. Anh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Cả phòng bệnh cũng được khép lại để khỏi gió máy. Bỗng nhiên những tiếng kèn két kêu lên làm chị Hòa thức giấc. Chị mở mắt ra nhìn về phía ngoài cánh cửa và thấy nó đang dần mở ra. Chị gọi nhỏ chồng của mình sợ to tiếng sẽ làm cho con chị thức giấc. Nhưng có lẽ vì anh Tuyến đã quá mệt cho nên chị gọi vài tiếng mà anh không nghe. Chị lại nhìn ra phía ngoài kính cửa phòng thì không thấy ai cả, cho nên cũng nghĩ là do gió thổi mạnh cho nên cửa hé mở ra. Chị Hòa quay sang con gái nhỏ của mình, thấy con vẫn đang ngủ say thì cũng an tâm đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt thì con của chị bỗng nhiên bật khóc. Tiếng khóc của thằng bé khiến cho chị giật mình, và như thường lệ chị quay sang cho con bú. Thằng bé cũng im và lim dim vào giấc ngủ. Nhưng tự nhiên trong đầu của chị lúc này như quay cuồng, hai tai ù đi như gió đang thổi vù vù vào tai của chị vậy. Hòa lại ngó sang bên chồng gọi chồng nhưng anh không hề nghe thấy. Rồi lần này chị Hòa nhìn ra phía ngoài cửa, có hai bóng dáng đang đứng ở cửa, nhìn vào chỗ giường của hai mẹ con đang nằm. Chị Hòa có thể nhìn thấy đó là bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ. Rồi cái bóng dáng của người phụ nữ đen ảo ấy tiến vào bên trong chỗ chị và bé trai đang nằm. Chị Hòa lại lên tiếng gọi anh Tuyến vì không biết đó là ai đang vào phòng của chị nữa. Nếu thăm hai mẹ con thì giờ này muộn lắm rồi, ai mà đi thăm. Bản năng của một người mẹ, chị bắt đầu thấy lo lắng cho đứa con của mình. Chị Hòa bắt đầu lên tiếng hỏi người phụ nữ ấy: "Ai vậy? Giờ này vào đây làm gì?" Người phụ nữ đó không trả lời, cứ như vậy mà bước đến. Mọi thứ mờ ảo và không rõ mặt mũi của người phụ nữ này. Chỉ biết là phụ nữ khi mái tóc dài và hình dáng khiến cho Hòa nhận ra đó là phụ nữ. Bỗng nhiên chị Hòa nổi cả da gà và lạnh toát người khi người phụ nữ đó tiến đến sát giường nhìn chị và con trai của chị. Chị mới nhận ra đây không phải là người. Người ấy đặt tay lên má của thằng bé, Nhưng con trai của chị khóc thét lên như đau lắm. Dưới cái ánh đèn dầu hiu hắt ấy, chị Hòa có thể nhìn rõ trên má con của mình hẳn lên một vết đỏ như bị người ta nhéo má vậy. Chị Hòa nghe to lên hít cữ, mong rằng anh Tuyến nghe thấy mà đuổi nó đi. Nhưng thật sự, chị Hòa chỉ kêu lên được trong cổ họng, và thằng bé khóc thét lên, nhưng chồng của chị không nghe thấy. Mọi thứ thật là kinh khủng và ma mị. Chị Hòa bắt đầu lên tiếng chửi rủa cái bóng người ấy, vì bây giờ chỉ có cảm giác được cả thân thể của mình không thể cử động nhúc nhích được. Người mình cứ nặng trịch không thể nào giơ tay lên mà xua đuổi cái bóng của người phụ nữ đó. Chị lại tiếp tục la to gọi chồng, nhưng không hiểu vì sao tiếng hét của mình chỉ vọn vẹn ở cổ họng, khiến chồng của chị không thể nghe thấy được. Anh ấy vẫn đang thở đều đều và ngủ một cách ngon lành. Nước mắt của chị bỗng trào ra. Lần đầu tiên chị sợ một thứ đến nỗi phát khóc như vậy. Không phải sợ người phụ nữ vô hình kia, mà chị sợ nó sẽ làm tổn thương đến con của chị. Còn bóng dáng của người đàn ông đứng ngoài cửa kia nữa, chúng nó đến đây để làm gì? Cái bóng dáng của người phụ nữ đó siêu siêu vẹo vẹo, rồi lại đưa đưa bàn tay ra, đặt lên đôi má bé bỏng của con trai chị. Chị Hòa lúc này hét lớn: "Chúng mày định làm gì? Chúng mày không được đụng đến con tao, nếu không tao liều chết với chúng mày." Cái bóng hình người phụ nữ đen kịt đó cười lên một cách khoái chí rồi cất tiếng nói. Thứ âm thanh phát ra từ người phụ nữ đó nghe ù ù và rợn rợn đến đáng sợ: "Tao nựng yêu con của mày một chút, mày làm gì mà ghê vậy?" Tiếng cười ma mị vang lên khắp căn phòng, làm cho chị Hòa lúc này run lên cầm cập. Nhưng vì muốn đứa con trai của chị vẫn lấy hết dũng khí rồi quát lên: "Mày muốn gì? Mày nói đi, tao không sợ mày đâu." Bóng ma người phụ nữ đó cười lớn rồi đáp: "Cứng đầu cứng cổ như mày thì biết sợ ai. Tao chỉ muốn đến thăm con của mày một chút, mày làm gì mà hung dữ vậy chứ?" Hòa lại gào lớn nước mắt ngập tràn: "Thì chúng mày là lũ ở đâu? Tao biết gì đến chúng mày mà hỏi thăm?" Vòng ma lại trả lời một cách hờ hững: "Người quen thôi, không cần phải biết đến nhau làm gì cho thêm mệt. Sẵn có mẹ thằng bé ở đây, ta cũng nói cho mày biết. Tao đến đây để mang con mày đi, ta sẽ đứng ra lo cho thằng bé được đủ đầy. Ở trên dương gian con của người ta sống hạnh phúc thế nào, thì ở dưới đây con của mày sẽ được mọi thứ như vậy." Chị Hòa lúc này cố gắng gào thét và trộm người dậy, nhưng dường như chị không thể nào cử động được. Người cứ nặng trịch, đầu óc quay cuồng, chân tay thì lạnh đi từ lúc nào. Mắt cô chị đang mở to rồi chứng kiến cái bóng hình của người phụ nữ ấy đưa hai bàn tay lên bóp cổ của con trai mình. Giờ phút này chị chỉ thấy mặt của thằng bé tím tái và khóc nấc lên. Tiếng khóc to lúc nãy đã không còn nữa, vì giờ đây thằng bé đang cố gắng thở từng hơi mệt nhọc. Tay chân của nó đỏ lên rồi lại tím điểm đi, không thể vùng vẫy được nữa. Nằm chứng kiến cảnh con trai của mình đang trợn mắt há miệng mà lòng của chị đau như cắt. Chị chỉ biết gào khóc gọi tên con trong vô vọng. Và rồi chị Hòa ngất đi khi không thể chịu nổi cảnh đau thương trước mắt. Tiếng cười kinh dị của người phụ nữ đó lại vang lên, khiến cho chị Hòa tuy mê man nhưng vẫn còn nghe vang vọng tiếng cười ma quái đó. Thằng bé lúc này mặt mày tím ngắt, mắt nhắm nghiền và đã tắt thở. Xong việc thì cái bóng người phụ nữ đó cũng lướt nhanh ra cửa, và cùng cái bóng của người đàn ông kia rời đi trong màn đêm tĩnh mịch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chị Hòa lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại. Điều đầu tiên chị làm là quay sang đứa con trai của mình để kiểm tra, và chị hét lên trong đau đớn vì đứa con trai bé bỏng của chị đã tắt thở. Lúc này anh Tuyến mới có thể nghe được tiếng hét của vợ và lật đật qua xem. Anh cũng gào thét xé toạc cái màn đêm dày đặc ở khu bệnh viện ấy. Anh cũng nhận ra rằng con trai của mình không còn sống. Sáng hôm sau, bà Ân đứng ngoài cổng chờ mãi hai đứa con của mình để đón cháu nội về, nhưng chẳng thấy đâu. Bà sốt ruột cho nên nhanh chóng chạy đến trạm xá xem mọi chuyện thế nào. Trái lại với cái niềm hân hoan đã chuẩn bị đón cháu nội về nhà là tiếng khóc nức nở của chị Hòa, khuôn mặt ủ rũ của anh Tuyến nơi góc tường. Bà gặng hỏi thì không đứa nào trả lời câu hỏi của bà. Linh tính của bà như mách bảo điều gì đó, bà nhanh chóng đi tìm gặp bác sĩ. Và rồi bà lại ngã quỵ tại chỗ khi thông tin bác sĩ trả lời cháu nội của bà đã vĩnh viễn về với tổ tiên ông bà. Được xác thằng bé về nhà, trong lòng mỗi người nặng nề u ám đến đáng sợ. Bà thắp cho ông bà tổ tiên một nén nhang rồi khóc nức nở. Bà chả biết bà làm gì sai trái hay ác nhân thất đức mà cháu của bà lần lượt qua đời một cách đáng thương như vậy. Rồi bà cũng nhớ đến lời của bà cụ nói hôm nọ gặp trên chùa đã dặn. Trong lúc thay quần áo để chuẩn bị đưa xác thằng cháu nội vào trong quan tài, Bần cũng nhanh chóng dùng nhọn nồi để đánh dấu vào chân của thằng bé. Hành động này rất nhanh và trong lúc bối rối không ai để ý, cho nên mọi người nhanh chóng đặt thằng bé vào cú quan tài nhỏ nhỏ. Tiến còn giật đi, vợ chồng anh chị như chết nửa phần hồn. Không biết là vì sao mọi tai họa cứ giáng xuống đầu liên tiếp. Nước mắt cũng đã cạn, bao nhiêu nhớ nhung cũng đành bỏ trong lòng. Anh dìu chị về nhà trong thân sắc hao mòn, tóc tai rũ rượi và mặt mày ủ rũ. Hai vợ chồng lại ôm lấy nhau, lại phải tự an ủi. Chắc có lẽ số của anh chị đã đến lúc để đón nhận chức vụ làm cha làm mẹ. Sau vài ngày lấy được bình tĩnh, trấn an tinh thần, chị Hòa cũng kể hết cho gia đình nghe về việc đêm hôm đó xảy ra. Chị cam đoan là mình đủ tỉnh táo để nhận biết mọi việc. Chị lại suy nghĩ thông suốt rằng hai lần trước chị xảy thai, rõ ràng đã có người hại chị. Một lần là bị xô ngã, còn một lần là chị vấp phải thứ gì đó mềm mềm nhũn nhũn khiến chị ngã đi mà mất con. Đến nước này bà Ân cũng không giấu giếm chuyện hôm bà đi chùa gặp gỡ bà cụ ấy nói những gì và bày những gì cho bà. Và bà đã làm theo như lời của bà cụ đó chỉ bảo. Chị Hoa đâm ra lo lắng, sợ rằng đứa con tiếp theo mà chị mang sẽ có vết bút ở chân như lời của bà cụ kia đã nói. Nhưng anh Tuyến thì không mấy tin cho lắm. Anh cho rằng chỉ là sự trùng hợp. Anh nghĩ rằng mình chưa đến lúc để được chăm sóc con. Nếu như lần này vợ của anh mang thai, anh nhất quyết đưa vợ lên thị xã, tìm bác sĩ giỏi và chăm sóc cho ngay mẹ con. Nhưng thật sự là những lời nói của mẹ và cả vợ không khiến cho anh suy nghĩ nhiều lắm. Đêm đêm mình vẫn tự hỏi ngay cái người nơi bệnh viện ấy có liên quan gì đến cuộc sống của anh chị hay không. Chả lẽ ngay chúng nó lại có thù oán gì với mình mà lại về phá phách vợ con của mình như vậy. Anh cố gắng lật tìm trong ký ức nhưng cũng không thể nào nhớ được mình làm gì có lỗi đến hai người như lời vợ anh kể hôm ấy. Mặc dù có những việc đau lòng đến khó quên, nhưng cứ mãi dằn vặt như vậy không phải giải quyết được gì. Cho nên mọi thứ cứ để cho nó trôi qua từng ngày như vậy. Sẽ có một lúc mọi thứ được nguôi ngoai và hạnh phúc lại đến. Lại tiếp tục một lần nữa chị Hòa thông báo mình mang thai. Lần này anh Tuyến nhất định đưa chị đến thị xã thăm khám, chăm nom vợ một cách khoa học. Ngày hai anh chị thu xếp hành lý lên xe rời đi thì cái bóng dáng của một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi trên nóc xe của anh chị nhưng mọi người không thấy. Họ cũng muốn đi để được thực hiện các kế hoạch mà họ đã vạch sẵn. Cái bóng của người đàn ông quay sang hỏi người bên cạnh. Hay là mình chăm mắt nó cho nó đâm đầu vào xe tải chết đi. Nhưng vong hồn của người phụ nữ đó lắc đầu xua tay. Không, nếu như vậy thanh thản cho lũ chúng nó quá. Con của chúng nó phải được chào đời và lại phải chết tôi mới hả dạ. Thế là hai cái bóng đó lặng lẽ ngồi trên nóc xe trở đến thị xã. Đi qua một tiệm bán đồ ăn buổi chiều tối, phong của chị Hậu hít hà cái mùi hương ấy và dường như chị cảm nhận thấy điều gì đó lạ lạ. Cái mùi hương này chị đã từng người thấy rồi và dường như chị đã từng ăn. Đúng, đúng rồi, đó là bánh bao. Lấy bánh bao khi còn sống chị đã từng ăn. Là của người chị thương đã từng nhào bột, làm nhân thịt để nấu cho chị ăn khi hai người đã có chút tiền để dành. Vòng của chị Hầu liền nói với vong quỷ rằng hãy bám theo hai đứa nó, chị có việc phải đi, phải xem có đúng như vậy không. Vong của chị Hầu bay vụn trở lại cái nơi phát ra mùi hương thơm nức nở của những chiếc bánh bao vừa ra lò. Chị đứng trước cửa tiệm gật đầu vì đúng đây là mùi vị chị không thể nào quên. Chị Hầu nóng lòng nhìn vào bên trong quán nhưng lại làm cho chị thất vọng vì người đang đứng châm củi cho cái nồi bánh là một người phụ nữ, không phải là anh Thiện mà chị đang nghĩ. Chị cúi xuống, huyết lệ đã rơi và cũng chẳng ai thích chị cả. Nhưng bỗng chị lại suy nghĩ rằng sau 2 năm xa cách, anh Thiện sao phải có lúc quên chị và đón nhận một cuộc sống mới, nơi có người từng ngày ở bên anh, sinh cho anh đàn con yêu dấu. Cho nên vong hồn của chị Hậu dần dần tiến vào nơi cửa quán nhỏ. Chị đi xuyên qua dần dần mọi người đang đứng chờ mua bánh và đi thẳng xuống nhà dưới. Quả thật cái mùi hương thơm của bánh bao nóng và mùi vị đậm đà của nhân thịt ấy là đúng. Anh Thiện đang lấy từ trong nồi từng chiếc bánh thơm ngon, đặt chiếc mâm và bưng ra ngoài. Huyết lệ lại trào ra dữ dội. Cuối cùng thì chị gặp được anh, nhưng anh không hề nhìn thấy chị. Và sự thật là hai người đã mãi mãi cách biệt âm dương. Anh Tuyến đã mua một căn nhà khá đầy đủ tiện nghi và cũng yên tĩnh nơi thị xã. Anh muốn từ bỏ mọi thứ và lo cho vợ con của anh một cách chu đáo. Ở quê nhà thì bà Ân cũng đi chùa, làm việc thiện và đến lại ngôi chùa gần nhà để tìm kiếm cụ bà hôm trước, nhưng thực sự là không gặp lại cụ ấy. Cũng đã đến ngày nở nhị khai hoa, chị Hòa được đưa đến bệnh viện thị xã và hạ sinh một bé trai một cách an toàn. Và thực sự là thằng bé này nó không có vết bớt hay ký hiệu gì để lại nơi chân của nó cả. Tìm hấp người cũng không có, cho nên trong lòng ai cũng buông bỏ cây tảng đá lớn vì biết đó không phải là con danh con lộn gì đó. Bà Ân nghe tin cũng mừng rơi cả nước mắt và khấn vái tạ ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho gia đình của bà. Này, để ngồi đêm mãi sao? Phong quỷ tiến đến và hỏi chị Hậu. Chị Hậu hướng mắt nhìn vào bên trong cái quán bánh bao ấy và đáp: chỉ là muốn ngắm nhìn họ thôi. Phong quỷ cười nhếch mép: họ có người khác đối xử tốt như vậy, em còn lo lắng chi? Chị Hậu lắc đầu trả lời: họ quá ngốc. Sau bao nhiêu năm tháng đã qua, họ vẫn tìm em, vẫn không muốn có người thay thế em, thì hỏi sao em không đau lòng chứ? Phong quỷ chỉ biết lắc đầu chứ không biết nói gì thêm. Anh Thiện dành chút tiền mở tiệm bánh bao và mẹ anh cũng lên ở với anh và em gái. Nhưng cho dù có cố gắng tìm biết bao mối để anh chủ động hẹn hò, anh vẫn nhất quyết không và trong lòng chỉ hướng đến chị Hậu. Anh tin rằng một ngày nào đó chị Hậu trở về sẽ đi tìm anh, vì anh đã cố gắng hết sức để tìm chị nhưng không thấy. Hai anh chị sẽ lại gắn kết và sẽ bên nhau đến suốt đời. Gần nhà có một người con gái cũng độ tuổi của chị Hậu, khá xinh xắn và giỏi việc nhà. Chỉ là trong lần gặp tai nạn ấy, chị đã được anh Thiện cứu sống và quá cảm kích nên chị có tình cảm sâu sắc với anh Thiện. Trong những lúc rảnh thì thường qua nhà giúp anh Thiện việc cửa quán. Mãi cũng thành quen, nhưng anh Thiện vẫn kiên quyết không thể mở rộng trái tim để chào đón cô gái này. Cái con Hòa nó đẻ xong rồi đấy, Phong quỷ nói như thông báo cho chị Hậu biết. Chị Hậu chỉ gật đầu nhưng vẫn ngồi yên đó nhìn vào trong cái quán nhỏ. Phong quỷ cảm thấy trong lòng không thoải mái khi thấy chị Hậu lúc nào cũng ngồi chỗ này để ngắm nhìn hắn ta. Anh cảm thấy ghen tuông thì phải, muốn chạy đến để giết cái tên kia, nhưng lại sợ sau khi chết hồn phách của hắn lại tìm đến Hậu để kết đôi vợ chồng thì anh mất trắng. Vì lại nếu anh quá kích động trong giờ phút này, chị Hậu sẽ giận anh và không còn đi bên anh nữa. Phong quỷ chỉ đánh lắc đầu và hiểu cái thứ gọi là tình yêu, về chính anh ở đây cũng đã vướng vào nó. Anh đã yêu chị Hậu. Đứa bé chẳng ngoan ngoãn, rất háu ăn, khiến vợ chồng anh chị mừng lắm. Bà Ân cũng lặn lội lên thăm cháu nội và mỉm cười hạnh phúc. Chơi vài ngày thì bà cũng phải về vì nhà cửa dưới đó không ai chăm nom. Sau khi bà đi được vài ngày thì chuyện không hay tiếp tục xảy đến. Đêm ấy trời mưa to như chút nước, một người đàn bà chống gậy già nua đứng trước nhà anh Tuyến run lẩy bẩy. Anh Tuyến thấy nên cũng ra ngó. Anh thấy bà cụ như vậy thì cũng có chút suy nghĩ, cho nên mời bà cụ vào nhà. Bà cụ vừa bước chân vào thì thằng bé con chị Hòa thét rú lên, khiến cho anh chị cũng hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra. Là một người mẹ có tương thông với con, nên chị Hòa ngó nhìn bà cụ một cái rồi quay đi. Bà cụ đội cái nón rách, tay chống cây gậy và che đi nửa khuôn mặt già nua xấu xí. Anh có biết bà ta là ai không? Bà mời vào nhà. Anh Tuyến cũng đành thủ thỉ khi nghe vợ của mình nói vậy. Anh thấy tội, đành lấy cơm cho bà ấy ăn rồi tạnh mưa mình đuổi khéo về. Chị Hòa rút dành con mình rồi lại bảo, em cảm thấy bà ta có gì đó ma mị, nhưng mà lại có chút thích quen quen. Suy nghĩ nhiều rồi, em nghỉ đi. Anh Tuyến nói rồi cũng trở ra đi lấy cho bà cụ bát cơm canh. Anh bảo cụ, cụ đói thì ăn hết bát cơm nhé, mưa to thế này đợi tạnh rồi cụ đi. Bà cụ tay run rẩy cầm lấy bát cơm, nhưng lại chỉ hít hà rồi đặt bát xuống miệng mấp máy. Xong rồi. Anh Tuyến ngạc nhiên nhìn bát cơm còn nguyên. Anh ngước nhìn bà cụ. Xong rồi đã sao hả cụ? Bát cơm vẫn còn đây mà. Bà cụ chỉ tay về bát cơm. Nhìn đi. Anh Tuyến nhìn xuống bát cơm thì há hốc miệng. Anh vội bịt mũi và quay mặt đi nôn mửa. Vì bát cơm trên bàn lúc này đã mốc xanh lên từ bao giờ. Mùi hôi phát ra làm anh chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Anh chưa kịp trấn tĩnh quay mặt lại, khuôn mặt của bà cụ nhăn nheo và già nua kinh dị dí sát vào mặt của anh. Anh vội giật mình lùi lại mấy bước miệng lẩm bẩm. Bà là... Bà ta đang nhèo hít mắt lại mỉm cười một cách kinh dị. Miệng của bà ta lồm chồm để chiếc răng chìa ra ngoác đến mang tai. Ánh mắt thì dại ra đến rợn người, khiến cho anh Tuyến cứng rắn lắm cũng phải sợ hãi. Rồi khuôn mặt già nua xấu xí ấy bỗng như thay gian đổi thịt, trở thành người khác, khi trước mặt anh lại là hình của một khuôn mặt đầy đủ với bộ phận kết hợp mọi thứ với nhau một cách hài hòa. Anh Tuyến ngây ra vì bà già biến thành một cô gái đang đứng trước mặt của anh. Cô ta rất xinh đẹp và có phần quen thuộc. Từ ngoài cánh cửa kia, gió từng cơn thổi vào lạnh buốt khiến anh nổi cả da gà. Rồi như bừng tỉnh, anh cuối cùng cũng nhận ra. Đúng là chị Hậu, là chị vợ của mình. Anh Tuyến sợ quá rồi lắp bắp. Chị sao về đây được? Chị Hậu lúc này nhìn thẳng vào mặt anh Tuyến với một cặp mắt đầy thù hận. Ta không về thì chúng mày thanh thản quá. Anh Tuyến thực sự lúc này tiêu hóa không kịp, chỉ là nghĩ cái đứa con gái bị mình lừa bán và bây giờ nó trở về. Vài giây sau tim anh như ngừng đập vì nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, anh không thể nào nhầm được. Anh lội về đằng sau vài bước, vẻ mặt hoảng loạn khi nhìn lại bát cơm thiêu nhanh như vậy. Mày nghĩ ta có thể sống sót trở về khi bị mày lừa bán phải không? Chị Hậu vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ nói một cách từ từ. Ta đánh đổi cả mạng sống nhà vợ chồng chúng mày. Chúng mày hài lòng chưa? Nghe đến đây anh Tuyến liền lặng người đi. Tay chân lạnh ngắt và không thể cử động. Anh chỉ lắp bắp. Thế mày về đây làm gì? Phong hồn của chị Hầu cười lớn rồi liếc mắt nhìn vào trong hai mẹ con. Ta nghe nói vợ mày hạ sinh con trai. Vậy là cháu tao đây. Ta về thăm thằng cháu có được không? Tiếng cười kinh khủng đó lại cất lên. Phong hồn của chị Hầu cũng đứng dậy đi về căn phòng của mẹ con Hòa. Anh Tuyến dùng hết sức có thể thoát thân, chạy nhanh đến bên hai mẹ con. Anh đứng trước mặt hai mẹ con rồi che chắn. Ta không để yên cho mày đâu. Mày cũng không có cơ hội hiện diện trên đời này. Anh Tuyến nhanh tay vớt được tượng Phật nhỏ trên đầu giường rồi đưa ra trước mặt phong hồn của chị Hậu. Chị Hậu dừng lại vì thấy ánh sáng từ tượng Phật ấy. Nhưng rồi một bóng người đàn ông, mặt đánh phấn môi đỏ, máu chảy vào mắt thâm, đang tiến đến, nhanh tay lấy tượng Phật trong tay của anh Tuyến ném qua một bên. Anh Tuyến sợ muốn ướt quần vì không ngờ cái vong người đàn ông lại mạnh như vậy. Anh vội vàng chạy vào ôm lấy vợ và con, nỗi sợ đang dâng lên đến đỉnh điểm. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mặc dù trong phòng không có tẹo gió nào lọt được ra ngoài. Chị Hòa lúc này cũng bật dậy và quỳ xuống van xin tha mạng, vì chị cũng nhận ra đó là chị gái của mình đang muốn hiện về lấy đi mạng sống của con trai mình. Và chị cũng nhớ ra rằng chính mình đã bị xảy thai hai lần và con bị giết cũng là do chị ấy. Về mọi thứ không ai khác, đó là oan hồn của chị Hậu đã làm. Em xin chị, nể tình chúng mình là chị em, chị tha cho con của em. Hòa khóc lóc van xin, chỉ mong được tha thứ từ vong hồn của chị Hậu. Chị Hậu nhìn hai vợ chồng đứa em khốn nạn thì bật cười. Tiếng cười của nó lanh lảnh trong đêm tối, chỉ vang vọng khắp căn nhà và ngoài kia, tiếng mưa đã che lấp tiếng cười man dợ ấy. Lúc ta còn sống, cho mày đối xử với tao thế nào? Mày còn nhớ không hả Hòa? Ta đi làm hy sinh cho mày, nhưng mày làm gì tao hả Hòa? Mày xứng đáng gọi tao tiếng chị gái sao? Mày cũng chỉ khốn nạn như người đàn bà độc ác ấy. Sau cái chàng cười kinh dị, hai vợ chồng nhà ấy buồn rùn hết chân tay mặt mũi tái xanh cả lại. Anh Tuyến lúc này mới dám lên tiếng. Chị à, em có lỗi với chị là do em tất cả. Chị tha cho mẹ con nhà nó, chị đổ hết lên đầu em đi chị. Oan hồn của chị Hậu mỉm cười ma mị, chỉ thẳng tay vào mặt của anh Tuyến. Thằng khốn nạn chó chết, mày sẽ phải trả giá cho cái đêm tồi tệ hôm ấy. Nói rồi vong hồn của chị Hậu chỉ đứng đó cười lên sảng khoái. Hai vợ chồng anh Tuyến cũng không biết xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên người của anh chị cứng đơ và không thể cử động được. Đầu óc ma mị và chị Hòa buông cả đứa con trai đang bế của mình. Lúc này nước mắt chị Hòa trào ra ướt hết cổ áo, vì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con trai đang nằm đó khóc to và hồn ma của chị Hậu đang dần dần tiến lại. Đưa tay bể lấy đứa bé vuốt ve đôi má ấy. Thằng bé khóc lên như chưa từng được khóc. Nó hét lên đỏ ngất cả người lại, toàn thân chỉ chít nổi bầm tím khi bàn tay trắng thoăn thoắt của chị Hậu đang nhéo khắp người của thằng bé. Vừa nhéo chị vừa cười nói, để má định cháu bá nhé. Xuống đây, xuống đây đoàn tụ với mấy anh con đi. Nước mắt tuôn rơi nhưng vợ chồng anh chị không làm được gì. Giờ bàn tay của chị Hậu đặt lên cổ của thằng bé. Chị ta mỉm cười đáng sợ. Chị đặt lên cổ nhưng thằng bé lại giãy lên đành đạch, rồi lại duỗi thẳng chân tay ra và im lìm. Thằng bé đã chết. Nó đã bị bác ruột của nó bóp cho chết tươi không thương tiếc. Tiếng của chị Hòa thét lên khi chứng kiến cảnh con trai của mình bị giết. Anh Tuyến không nhìn được, anh vùng vằng lao về phía oan hồn chị Hậu. Nhưng anh lại ngã xuống đất khi người anh xuyên qua linh hồn của chị Hậu. Hậu cười lên một cách khoái chí. Mày làm gì được tao? Để xem mày sẽ phải trả giá thế nào. Linh hồn của chị Hậu lao nhanh vào chui toàn vào trong người của chị Hòa, khiến cho anh Tuyến giật mình rồi ngơ ngác. Chị Hòa đang khóc tự dưng nín thinh, mắt long lên sòng sọc nhìn anh Tuyến. Chị Hòa nhìn chồng rồi ve vẩy mấy cái mái tóc trước mặt, rồi khẽ nói, giọng nói lúc này cũng thè thé đến rợn cả người. Lấy cho tao con dao, mày đi lấy cho tao con dao. Anh Tuyến nghe vậy thì hoảng sợ, nhưng anh vẫn cố đến nắm tay của vợ. Hòa, em sao vậy? Anh chồng em đấy, bình tĩnh lại đi, chúng nó đã giết con của mình rồi. Chị Hòa hất tay của anh Tuyến ra, lao xuống bếp nhanh như gió. Sau đó đưa lên trước mặt anh Tuyến con dao thái thịt và mở miệng. Mặt thì đờ đẫn nhưng ánh mắt thì trắng dã, Thu gọn hít lòng đen lại. Cắt phát đứt luôn nhỉ? Anh Tuyến nghe vậy sợ lắm lùi lại đằng sau. Nhưng rồi cái vong quỷ của người đàn ông kia đến, ngồi cạnh anh, khiến anh như bị điện giật, tê dại sống lưng và lạnh thoát người. Lần nữa anh lại rơi vào trạng thái người cứng đơ, không thể nào nhúc nhích được. Nhanh như chớp, phần hạ bộ nơi quần của anh Tuyến đã bị chị Hòa đứng đó nhân cơ hội cắt mất. Chị ta còn băm mạnh vào đó khiến máu tươi trào ra ồ ạt. Anh Tuyến rú lên đau đớn rồi lăn ra ôm lấy nó. Máu ướt hết gan nệm và bắn lên cả tường, khiến căn phòng đã u ám lại càng ma mị hơn. Oan hồn chị Hậu bước ra và cười lớn, sau đó lại nhảy vào trong người của anh Tuyến chiếm lấy thần xác của anh. Chị Hòa mới tỉnh táo nhìn máu vương vãi mọi thứ thì hét toáng cả lên. Nhưng anh Tuyến đã đưa tay lên bịt miệng của chị lại. Em đừng la, anh thưởng cho em cái này. Anh Tuyến tay cầm dao đâm bà phát vào bụng của chị Hòa rồi vui vẻ reo lên. Mày thấy chưa, ta giúp chúng mày giải quyết giúp nhau rồi đấy. Tao hận chúng mày đến tận xương tủy, chúng mày phải trả giá vì mọi thứ đã làm với tao. Sợ hồn của chị Hậu thoát khỏi người của anh Tuyến, đứng trước mặt nhìn hai vợ chồng chúng nó ôm nhau mà chết đi. Vẻ mặt của chị thỏa mãn và cuối cùng cái vong quỷ đó cũng rời đi khỏi căn nhà ấy. Trên đường đi, vong quỷ hỏi: em đã trả thù xong rồi, em muốn gì nữa? Chị Hậu cười chua xót rồi đáp: em muốn một lần nữa gặp lại người ấy, để họ thích em và em sẽ nói mọi thứ. Họ sẽ quên em và tìm hạnh phúc mới. Cái vong quỷ gật đầu rồi nói: anh sẽ chờ em, xong sẽ tìm em. Vong quỷ cũng bay đi mất, để lại chị Hậu một mình đi vào trong tiệm bánh bao nhỏ của anh Thiện, rồi bước vào phòng ngủ của anh. Chị đứng đầu giường anh và gọi: anh Thiện ơi. Anh Thiện mơ màng rồi hỏi: ai đây? Tại sao muộn thế này còn vào đây? Chị Hậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp: em Hậu đây anh Thiện ơi. Anh Thiện vẫn còn chưa tỉnh giấc thực sự. Hậu nào? Anh choàng tỉnh bật dậy nhìn ráo rác xung quanh. Hậu, em ở đâu? Chị Hậu rơi lã chã huyết lệ: em đây. Hậu đây anh ơi. Anh Thiện nhìn kỹ lại rồi gào lên: đúng, đúng là Hậu của anh rồi. Anh lao vào nhưng kết quả là đập đầu vào tường đến đau điếng. Anh không thể chạm vào em, em chết rồi. Chị Hậu buồn bã trả lời. Anh Thiện nghe vậy không thể tin được, anh thét lên: không, đây là giấc mơ, anh đang mơ. Anh phải tỉnh lại để đi tìm em, anh phải tìm cho được em Hậu ạ. Chị Hậu liền lắc đầu: em chết rồi, duyên nợ của chúng ta đã chấm dứt. Anh phải quên em để tìm một tình yêu mới cho mình. Hẹn anh kiếp sau Thiện ơi. Anh Thiện không thể tin nổi nên cố thắt mình thật mạnh. Nhưng anh lặng người đi khi cái thắt đó đã làm má anh sưng đỏ tới lên rất đau. Vậy là không phải là mơ rồi Hậu. Anh mất em thật rồi. Anh Thiện gào khóc như một đứa trẻ và muốn đến ôm lấy chị nhưng không thể. Chị Hậu cũng nói ra nơi chị được chôn cất. Chị xin anh đến đó đem chị về chôn cất cùng bố mẹ của chị. Và cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra với mình cho anh Thiện nghe. Em sẽ không về Vinh lần nào nữa. Em sẽ đi đầu thai. Hết kiếp này qua kiếp khác, em sẽ mãi đợi anh để được cùng anh nên duyên vợ chồng. Hẹn anh kiếp sau. Chị Hậu nấc lên và nói hết tâm tư nguyện vọng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Để lại anh Thiện một mình nơi căn phòng lạnh lẽo mà ôm lấy nỗi đau buồn khóc nức nở. Được, anh sẽ giáng sống hết quãng đời còn lại. Kiếp sau anh tìm em cho bằng được. Em phải là vợ của anh nhá Hậu. Chờ Hậu cúi gằm mặt ngồi nơi gốc cây u tối. Phong quỷ cũng bay đến khẽ ngồi xuống để lấy cánh tay ôm lấy chị Hậu. Chị Hậu cũng phát ra hết mọi kìm nén trong lòng mà ôm lấy vong quỷ gào khóc. Hai cái vòng ôm nhau cả đêm đó rồi nói chuyện với nhau và đưa ra quyết định. Hai vòng đó đến nhà ông thầy ở xã bên tìm ông ấy và xin ông siêu độ cho mình. Vì nghiệm ai cũng có, đã dính vào điều cấm kỵ đối với vong chết là níu kéo dương gian và lại phạm tội giết người, nên cần phải siêu độ xuống âm ti chịu hình phạt thích đáng. Ông thầy cũng chỉ đành đồng ý và nói: ngày mà bà cụ mà đó đưa cháu đến là ta đã thấy nỗi khổ trong người của cháu. Bà ta đã thấy ngày cháu tận mạng và oán hận thế nào. Bà thấy cuộc đời của cháu bất công giống bà ấy nên có lẽ nhờ ta giúp. Nhưng thực sự là cái nghiệp quả báo cho nên ta không thể xen vào. Âu nó cũng là cái số. Hai cháu chịu siêu độ cũng là một giải pháp tốt. Được rồi, ta sẽ giúp. Chị Hậu nắm tay vong quỷ nam kia rồi mỉm cười: cảm ơn anh đã bên em. Ta gặp nhau khi đã không còn thân xác, không thể có cái gọi là tình yêu được. Kiếp sau mình sẽ là bạn tốt anh nhé. Phong quỷ đành gật đầu, vì nếu kiếp sau hay kiếp sau nữa, hoặc là kiếp sau nữa, thì chị Hậu sẽ chọn tình yêu anh Thiện của chị. Tin tức về vợ chồng anh Tuyến chị Hòa được đưa đi khắp nơi và chuyển đến quê nhà. Bà Ân ngất ngay tại chỗ, và rồi cũng phải mang thi thể của hai con và cháu nội về nhà để mai táng. Cái cảnh đầu bằng tiến kèn đầu xanh, ai cũng xót xa. Giàu có tiền của nhiều để làm gì? Vụ án được công an lưu trữ vì không có dấu vết thủ phạm. Dấu vân tay là của hai vợ chồng và đứa con trai cũng bị chết ngạt. Nhưng không có dấu vết để lại là bị bóp cổ hay thế nào. Vụ án tạm thời được khép lại làm xôn xao cả cái huyện ấy. Có thể tiếng có mót tụng kinh làm cho con người ta thanh thản, cho nên ngày nào bà Ân cũng chỉ có lên chùa ăn chay và niệm Phật. Chiều này bà đang ngồi đó thì bà cụ hôm trước lại xuất hiện. Sao mà chết riêng hết vậy trời ơi, nghiêm trọng vậy sao? Bà cụ hỏi bà Ân, bây giờ nước mắt đã cạn, và kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Bà cụ già nghe chỉ biết gật đầu rồi nhìn vào trong chùa, bà nói: có lẽ nơi đây mới khiến con người ta được hạnh phúc. Ra đây cũng từng có căn số giúp người, nhưng khi bị vong hồn phản vệ, chút nữa mất mạng, nên cũng tìm đến đây để nương tựa quãng đời còn lại, bình yên lắm. Bà cụ nhìn bà Ân rồi nói: sau lần bị vong nó hại, cô đầy hứa sẽ không làm cái nghề này nữa, nên cô không thể giúp được gì cho nhà chị. Mọi thứ là nghiệp, là quả báo đấy. Bà Ân nghe thì cũng nghĩ vậy, nên sau khi chào bà cụ ra về thì cũng bán hết tài sản đem đi làm từ thiện, sau đó xin vào trong chùa cùng với bà cụ sau nốt quãng đời còn lại của mình. Mọi thứ nó là kinh nghiệp, là nghiệp, là quả báo nhãn tiền đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.